Chương 434 tối cường thăng cấp hệ thống. Giúp đỡ. Sát thủ. Có ám ma gia nhập, Long Phi đoàn đội càng thêm thế không thể đỡ. Đệ thập nhất tầng thạch áp địa ngục, Long Phi nói, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là một làn sóng lưu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Phô thiên cái địa đè lên, giống như xe ủi đất như thế, một đường nghiền ép y ám ma, đem hắn đánh chính là nửa tàn phế phế là được rồi. Ám ma nhếch miệng cười nói, rõ ràng bạch. Toàn thân giống như một đoàn hắc vụ, nhằm phía thạch ép thành chủ, ba đám sương mù màu đen hơi động, đem thạch ép thành chủ toàn bộ cho bao phủ lại trong phút chốc y oanh. Bạo một phát thạch ép thành chủ trên đỉnh đầu lượng máu trực tiếp bị bể mất một nửa, vừa nãy thương tổn trực tiếp tạo thành 30 triệu điểm thương tổn, này thương tổn quả thực, Long Phi da đầu có chút tê dại, cùng lúc đó Long Phi nhanh chóng hướng về tiếp đi tới, chiến hoàng bát cấp lực lượng toàn bộ triển khai. Tam cấp vô song toàn bộ triển khai, địa tạng tâm kinh toàn bộ triển khai, trong tay đồ long đao điên cuồng chém mà xuống. Đối mặt trọng thương thạch ép thành chủ một đao chém xuống, 1787. 331 y 17 triệu điểm thương tổn, cùng vừa nãy ám ma thương tổn so ra, quả thực không đáng kể, chênh lệch quá cường đại. Ám ma cho Long Phi cảm giác tu vi cũng không mạnh, có thể là hắn lực lượng vì sao có thể tạo thành như thế trí mạng thương tổn đâu này. Long Phi một đao chém xuống đi, thạch ép thành chủ giận dữ. Nghe ngươi các loại tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, chết đi cho ta. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, đập về phía Long Phi. Ám ma cười lạnh một tiếng, nghe ngươi liền còn dám càn rỡ. Oanh! Trên người của hắn ma diễm lần nữa hơi động, trực tiếp đem thạch ép thành chủ cho bao trùm, lần nữa bạo một phát thạch ép thành chủ trên đỉnh đầu lượng máu thấy đấy, là số 0, toàn thân cũng là bỗng nhiên nổ tung, nhảy vào trong cơ thể hắn sương mù màu đen cũng điên cuồng thoang đi ra, trở về ám ma trên người. Này lực lượng quả thực thật sự vô cùng rồi, scan. Chúc mừng Claire Long Phi chém giết thạch ép thành chủ lấy được kinh nghiệm 6.000 điểm, chân khí 50.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Claire Long Phi thu được y scan. Chúc mừng Claire Long Phi chém giết thạch ép thành chủ thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1E. Chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến hoàng cửu cấp. Chỉ cần Long Phi tạo thành qua thương tổn, bất kể là ai giết, hắn đều có thể đạt được kinh nghiệm cùng tuôn ra đông tây lai, vậy cũng là hệ thống bút. Một khi hắn tạo thành thương tổn, đối phó tử vong lời nói liền sẽ nhận định chính là hắn giết. Ám ma cười lạnh, nói, kẻ không đỡ nổi một đòn. Long Phi nhìn hắn, nhìn trên người hắn này ba cổ hắc sắc khí diễm, không nhịn được hỏi, ở ngươi tu luyện là cái gì lực lượng? Ám ma nhìn Long Phi, nói, kẻ rất mạnh chứ. Ám ma rất ngông cuồng, rất đắc ý, thế nhưng, hắn có cuồng tư bản, Long Phi không phải không thừa nhận. Nói, rất mạnh. Ha ha ha, gì ha ha ha, ám ma cười thoải mái lên, người của Long gia dĩ nhiên sẽ nói ta rất mạnh, ha ha ha, vô cùng hưng phấn, thật giống như đạt được một loại nào đó thỏa mãn như thế, dưới cái nhìn của hắn trên thế giới biến thái nhất gia tộc là thuộc Long gia, hắn đối Long gia mang trong lòng kính nể. Long Phi khen ngợi hắn rất mạnh, hắn tự đáy lòng cao hứng, tiếng cười vừa rơi xuống, ám ma nói, nhưng là, của ta lực lượng tại Long cuồng thiên trước mặt liền như con sâu cái kiến giống như... không đỡ nổi một đòn. Oanh! Long Phi tâm thần một đạo thiểm điện đánh xuống, khiếp sợ không gì sánh nổi, để có thể một lần tạo thành mấy chục triệu điểm thương tổn này loại lực lượng quả thực chính là bạo biểu tồn tại, ai có thể ngăn cản. Nhưng là... lại là dung dế mà tồn tại. Ám ma cười nhạt nói, kẻ còn cho rằng rất mạnh sao? Tiểu gia hỏa, chân chính mạnh người là ngươi Long gia những kỳ biến thái, bất quá. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi trong cơ thể Long huyết kích hoạt dẫn ta hẳn là có thể đoán được, các ngươi Long gia bây giờ trở nên yếu đuối mong manh. Trong tay ngươi đồ Long đao cũng giống như vậy. Hào không nửa điểm chí tôn oai. Liền vạn năm thần một tâm loại này hạ cấp Đông Tây Đô không có dung hợp, đao uy lực. Nhược bạo rồi. Ám ma nói thẳng, đã từng Long gia là bực nào uy vũ bá khí, Long Phi xác thực rất mạnh, một đường chém giết xuống, có thể là hắn lực lượng cùng Long gia tổ tiên so với. Quả thực chính là thập vạn 8.000 lý chi bên ngoài, đặc biệt là đồ long đao, căn bản không phát huy ra nửa điểm chí tôn thần khí lực lượng đi ra, đây chính là chênh lệch. Long Phi tâm đầu căng thẳng, có chút bị đả kích, hắn lấy là mình rất mạnh, đồ long đao cũng rất mạnh, nhưng là ở trong mắt ám ma lại có vẻ không chịu nổi một đòn. Như vậy, nhược đến bạo, ám ma nhìn Long Phi nói, để chờ ngươi nhìn thấy ngươi tổ tiên, hắn sẽ nói cho ngươi biết đã từng Long gia mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, kỵ Long gia mạnh bao nhiêu. Thập bát tầng địa ngục bên trong thập bát tầng Long cuồng thiên mạnh bao nhiêu? Long Phi tâm bên trong tràn đầy nghi vấn, đồng thời trong lòng thầm nói, E đến tột cùng rất mạnh. Vừa lúc đó ám ma rơi vào vỗ một cái nhà giam trước, hơi mỉm cười nói, E kẻ điên, không ra vui đùa một chút. Ám ma hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhà giam trung tên kia gầy trơ xương như củi lão nhân hai mắt bi vi vừa mở, liếc mắt nhìn ám ma, đồng thời có nhìn về phía Long Phi. Ám ma nói, E đây chính là Long gia này tiểu tử. Lão nhân lại một lần nữa chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, chậm rãi đứng lên, thật giống như mấy trăm năm không nhúc nhích qua như thế, vừa đứng lên đến, cả người xương cốt thật giống như tan vỡ phát ra khanh khách tiếng vang, Long gia tiểu tử. Cũng tốt. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy Long cuồng ngày. Cho dù phối các ngươi đùa giỡn một chút rồi. Long Phi nhìn gầy trơ xương như củi lão giả, này sắc bén hai mắt có thể thẩm thấu tiếng hắn tâm thần, nhìn như gần đất xa trời, thế nhưng Long Phi cảm giác, một khi hắn đạt được chân khí, mình khả năng chính là bị nháy mắt giết tồn tại. Viêm Hoàng lão tổ cũng khẽ nói, ở người này giả bất đơn giản. Ngươi yên tâm. Cho dù hắn cùng kia cái gì ám ma gộp lại cũng không giết được ngươi. Bởi vì có ta. Viêm Hoàng lão tổ khí thế vô cùng hung hăng, nơi này là Thiên Vũ đại lục, lợi hại đến đâu cường giả Viêm Hoàng lão tổ đều không có để ở trong mắt, tiếp tục. Đệ thập nhị tầng, Long Phi chỉ ra rồi một đao, sau đó Xuân Cửu thành chủ bị ngược giết đi, Long Phi trên người khí tức lần nữa biến đổi, mạnh mẽ chiến thần lực lượng tuôn ra vào trong người, hắn lực lượng tiến một bước thuế biến, lần này ám ma cùng gầy trơ xương như củi lão giả đều chấn kinh một chút, bất quá cũng chỉ là một cái mà thôi, Long Phi tâm trung cũng không có bắt đầu hưng phấn như vậy, chỉ là hắn ám thầm nói một câu, kỳ hồng thiên tuyệt, ngươi bây giờ là cái gì tu vi đâu này? Chiến thần cảnh giới lực lượng, Long Phi mi tâm hơi động, thoáng cảm ứng một phen, y hô, ghi cường. Thời điểm này, lại một danh lão người gia nhập đội ngũ ở trong, hắn cũng chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức lộ ra tiếng cười điên cuồng, kẻ có ý tứ, có ý tứ, nhìn dáng dấp thật có thể gặp lại một lần Long cuồng ngày. Bọn hắn đối Long cuồng thiên phi thường có hứng thú, không biết vì sao Long Phi tâm lý hữu loại linh cảm không lành, loại dự cảm này từ đệ thập tầng địa ngục bắt đầu, cũng là từ trên người ám ma này loại lực lượng bắt đầu, bọn hắn mỗi một vị đều là vô cùng cường đại cường giả, bọn hắn thương tổn tiện tay chính là ngàn vạn bạo kích, quá khủng bố rồi, hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, ám ma bắt đầu, bọn họ trên người chân khí cuồn cuộn, không có bất kỳ bị luyện hóa dấu hiệu, bọn họ là giúp đỡ, vẫn là Diêm La Vương sát thủ, số từ 1906.